Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 602, người đàn ông tốt, góc truyện audio.com. Lấy ít địch nhiều, tiếp tục hiếu chiến chắc chắn sẽ khiến chính mình chuốc khổ. Trong tình huống trước mắt, chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước, Hoàng Thiên biết rõ điều này. Chỉ thấy Hoàng Thiên không hề nhìn những người khác, bây giờ trong mắt anh chỉ có một mục tiêu, đó chính là Pol. Vèo một cái, thân thể Hoàng Thiên giống như được lắp lò xo, chỉ trong giây lát đã đến gần Pol. Phác, Pol mắng một câu, tốc độ của Hoàng Thiên đã vượt qua khỏi tưởng tượng của gã. Gã vừa mắng xong, thì sau đó không thể nói được câu nào nữa, bởi vì tay của Hoàng Thiên đã bóp lấy cổ của gã. Trong lúc đó, một cái tay khác của Hoàng Thiên đã rút ra một con dao sắc bén, đặt lên cổ của Pol. Mày dám động đậy một chút, tao sẽ khiến mày phải đổ máu đấy. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Hoàng Thiên vang lên, chắc chắn đây không phải là lời hù dọa Pol. Trong tình huống này, chỉ cần tên khốn này không ngoan ngoãn, Hoàng Thiên sẽ lấy mạng của tên khốn này bất cứ lúc nào. Không không không, ngài Thiên, anh bình tĩnh một chút đi. Một tên thuộc hạ của Pol dùng giọng Việt Nam nói với vẻ gượng gạo. Những kẻ khác cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, đứng ở nơi đó không dám làm gì cả, tất cả đều lo lắng Pol sẽ bị anh làm bị thương. Nếu vì bọn họ tự tiện ra tay làm cho Hoàng Thiên giết chết Pol, thì bọn họ coi như tiêu đời rồi. Pol chính là nhân vật quan trọng của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Nhìn mặt của Pol, mặt gã vốn trắng, bây giờ lại càng trắng hơn nữa, nhìn không hề có chút máu. Gã cũng sợ chết, con dao đang đặt lên cổ, gã cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Tất cả chúng mày đều ngồi xổm ôm đầu gối, quay mặt vào tường đi. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, ra lệnh cho những tên người nước ngoài này ngồi xổm dưới chân tường. Khách trương,